Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3054, Long Lạc nữ sĩ thu nhập thêm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thánh nhân Thiên Phú là hiến tế thánh nhân mắt trái, Bạch Tiền Bối thì là hiến tế thánh nhân mắt phải. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hai người đồng bộ thi triển. Thánh nhân Thiên Phú bí pháp, lúc công hiệu quả hoàn mỹ bổ sung điệp ra, hình thành hợp kích. Đây là thiên y vô phùng phối hợp, Tống Thư Hàng thể nội, bất hủ phì kinh kim đan, uy lực toàn bộ triển khai, Bạch Tiền Bối sau lưng mênh mông tinh hà lần nữa sáng tỏ mà lên. Không phân tuần tự, hai đạo, bất hủ tin tức, biến thành hợp kích chém xuống tại đen nhánh mặt trời thân thể bên trên. Không cam lòng bó tay chịu trói đen nhánh mặt trời mặc dù ra sức chống cự, nhưng nó chống cự tại bá tống. Bạch Tiền Bối hợp kích bên dưới, yếu ớt không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới, ta cái này đối mặt đến cùng là gia hỏa nào a? Đen nhánh mặt trời trong lòng vậy mà xông lên một loại cảm giác bất lực. Sau một khắc bá tống cùng A Bạch hợp kích phá vỡ thân thể nó tầng ngoài. Bất hủ tin tức phòng ngự, một cái sát na thời gian, mà liền tại cái này ngắn nhỏ thời gian bên trong, Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng. Thánh nhân Thiên Phú, đã lộ ra răng nanh, rơi vào đen nhánh mặt trời trên thân, trên người nó cắn xuống. Một phần nhỏ tồn tại cũng thừa dịp đối phương, bất hủ tin tức phòng ngự, không có khôi phục trước đó, đem cái này một phần nhỏ tồn tại, mang về, cô, đen nhánh mặt trời trong miệng phát ra một cái thống khổ âm tiết. Nó ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng nó có thể cảm giác được rõ ràng chính mình. Bộ phận tồn tại, bị tước đoạt có một loại đau khổ kịch liệt tác dụng tại nó trên linh hồn. Theo cái kia, bộ phận tồn tại, bị tước đoạt về sau, nguyên bản hỗn loạn, không cách nào khống chế chính mình đen nhánh mặt trời đột nhiên cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, liền hỗn loạn đại não cũng trở nên rõ ràng. Nó có thể dựa vào ý chí của mình, thông suốt khống chế chính mình mỗi một tấc thân thể. Phương thức tư duy cũng đã không còn lác, đầu óc trước nay chưa từng có linh thanh. Bị bá tống cùng tiên bạch mang đi đồ vật tựa hồ là hắn một cái gánh nặng. Chính là bởi vì treo cái kia vượt qua chính nó có thể tiếp nhận gánh vác cho nên suy nghĩ của nó phương thức thân thể trưởng khống đều nhận liên lụy. Hiện tại cái kia gánh vác vừa đi, nó ngược lại biến hoàn mỹ. Nhưng là đen nhánh mặt trời nội tâm lại không cách nào vui vẻ. Mặc dù không biết mình bị tách ra cái gì, nhưng luôn cảm giác hẳn là vật rất quan trọng, là nó thà rằng quá tải cũng muốn gánh chịu đồ vật. Tựa như là một người cõng nặng 100 cân hoàng kim, dù là nặng nề đến nửa bước khó đi thành tự thân to lớn gánh vác. Nhưng cái này 100 cân hoàng kim muốn để người cướp đi lời nói, hắn khẳng định phải cùng người liều mạng. Các ngươi, đen nhánh mặt trời há miệng muốn phát biểu, nhưng đối diện Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối lại một lần ăn ý hợp tác kích hoạt. Nhò ra thánh nhân Thiên Phú, bí pháp, đại gia ngươi, đen nhánh mặt trời lập tức khống chế thân thể của mình mỗi một chỗ vị trí, nháy mắt đem tự thân sở hữu tất cả toàn bộ giấu vào đến. Thiên đạo tàn khu, hạt tròn bên trong đi. Đèn nhánh mặt trời tiêu tán không gặp hóa thành năm bè bảy mảng. Cát đồng dạng, bất hủ thiên đạo tàn khu, tại trong phong ấn bồng bềnh, đầu não rõ ràng, thân thể linh hoạt đen nhánh mặt trời, ngay lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, nhò ra thánh nhân Thiên Phú hợp kích, góc truyện audio.com, rơi vào bất hủ cát bên trên, lần này không thể đưa đến phá vỡ. Bất hủ phòng ngự, hiệu quả, thánh nhân Thiên Phú tại tầng kia bất hủ cắt lên bàn một vòng, lại yên lặng trở về. Không thể mang về, đen nhánh mặt trời, bộ phận tồn tại, bất quá tải, bất hủ cát, lên bàn một vòng về sau, thánh nhân Thiên Phú tựa hồ liếm trở về một chút cùng. Bất hủ, có liên quan chi tiết tin tức, những tin tức này bị liếm về, dung nhập Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thân bên trong. Tống Thư Hàng thể nội, bất hủ phì kinh kim đan. Lần nữa cường hóa càng ngày càng tiếp cận vân tức tử. Bất hủ chi cốt, Bạch Tiền Bối sau lưng, bất hủ tinh hà, cũng càng phát ra rõ ràng, trong đó lóe sáng sao trời đều nhiều mấy khỏa. Lão sư Thiên Phú còn có chức năng này, đứng ngoài quan sát đạo tử sững sờ. Hắn chỉ biết là lão sư Thiên Phú có thể thôn phệ địch nhân. Bộ phận tồn tại, nhưng là không nghĩ tới lão sư năng lực Thiên Phú còn có thể. Liếm bất hủ, chẳng lẽ, đây mới là lão sư này Thiên Phú năng lực chân chính công năng? Cũng có thể là dị biến, Bạch Tiền Bối trả lời, dù sao chúng ta kế thừa tới, thánh nhân Thiên Phú, khẳng định cùng nguyên bản khác biệt, mà lại liền kế thừa thánh nhân, bí pháp, đều bị mọi người cải tiến qua, thánh nhân chi nhãn còn cùng Thư Hàng, phì kinh kim đan, khóa lại qua, trong lúc đó phát sinh dị biến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo tử Tiền Bối một mặt xoắn suýt ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nói. Phàm là cùng Thư Hàng ngươi tiếp xúc bí pháp, vì cái gì kiểu gì cũng sẽ biến dị. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, thánh nhân thiên phú coi như biến dị cũng không hoàn toàn là hắn nổi đi. Các vị cựu u chúa tể đại lão nhóm cùng đạo tử tiền bối chính ngươi, không đều tham gia qua bí pháp cải tiến sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thánh nhân thiên phú. Liếm bất hủ, công năng, cùng hắn hạch tâm thế giới trước đó liếm thiên đế tử. Thiên đình chi đạo, thủ đoạn có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá hạch tâm thế giới. Liếm, là trực tiếp đem, thiên đình chi đạo, toàn bộ cướp đoạt tới. Mà thánh nhân thiên phú thì là giống phục chế đồng dạng thác ấn. Bất hủ tin tức, số liệu, trong phong ấn, đen nhánh mặt trời còn không có phát giác chính mình. Bất hủ tin tức, bị bá tống liếm láp thác ấn đi, chỉ cần ta tránh né tại bất hủ thân thể bên trong, các ngươi có thể làm gì được ta? Đen nhánh mặt trời bình tĩnh nói, cái này chư thiên vạn giới hạn chế bên dưới, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá hủy chân chính bất hủ chi vật. Nó chỉ cần tránh né tại cái này bất hủ cát bên trong, bá tống cùng bạch tiên liền lấy nó không có cách nào. Tỉnh táo lại nó, bắt đầu tinh tế tính toán thế nào đem chính mình bộ phận. Bất hủ cát, đưa ra ngoài, chỉ cần có một viên cát ra ngoài, nó liền có thể thoát khốn. Một lần nữa có được một viên rõ ràng đầu não về sau, đen nhánh mặt trời tâm kế mưu tính công năng, triệt để khôi phục. Lại đến, Tống Thư Hàng nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Sau đó, hai cái hiện thế khí vận quỷ dị nhất tồn tại, lần nữa liên thủ thi triển. Thánh nhân thiên phú hợp kích, đánh phía đen nhánh mặt trời, lần lượt thác ấn. Bất hủ tin tức cường hóa tự thân, tăng cường lĩnh ngộ. Liên tiếp 4 lần hợp kích sau, bá tống cùng A Bạch đồng thời tiến vào, tống thị đốn ngộ hình thức, bên trong, gocchuyenaudio.com, bọn hắn một bên ở phía sau đài bế quan, một bên ở phía sau đài treo máy đốn ngộ, một bên tại liên thủ thi triển thánh nhân hợp kích. Hợp kích số đạt tới 6 lần sau, bá tống cùng A Bạch lại đồng thời mở ra, bệnh trường sinh chi pháp, trạng thái, bọn hắn mượn đốn ngộ từ. Bất hủ tin tức, bên trong thu hoạch được đại lượng linh cảm, nhờ vào đó hoàn thiện chính mình trường sinh pháp. Mà hợp kích còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Trong phong ấn đen nhánh mặt trời, đã cảm thấy không thích hợp. Bá tống cùng tiên bạch từng lần một phí công đối với nó thi triển thánh nhân thiên phú, khẳng định là tại thử nghiệm cái gì. Nhưng là, nó cẩn thận kiểm tra toàn thân của mình cũng không có phát hiện chính mình có tổn thương gì. Nhưng càng như vậy, nó tâm lý liền càng không nỡ, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Không biết, khiến người khủng bố. Nếu như biết bá tống cùng tiên bạch đang làm cái gì, có lẽ đen nhánh mặt trời đáy lòng có thể an tâm một chút. Chính là bởi vì hoàn toàn thôi diễn không ra bá tống cùng tiên bạch muốn làm gì, lại có thể khẳng định bọn hắn nhất định đang làm gì, mà lại nhất định là gây bất lợi cho nó sự tình, cho nên đen nhánh mặt trời tâm lý sẽ rất khó thụ. Càng quan trọng hơn là, bá tống cùng tiên bạch vẫn đối với nó thi triển. Thánh nhân bí pháp liền tương đương với đưa nó một mực cố định ngay tại chỗ, để nó cái gì đều không làm được. Nó một khi nổi lên lộ ra một điểm chính mình, đèn nhánh mặt trời chân thân, liền lập tức sẽ bị nhò ra thánh nhân bí pháp hợp kích, một đợt mang đi, bị nuốt ăn tuột bộ phận tồn tại. Cái này còn chơi cái giám A, coi như hiện tại nó đầu não rõ ràng, đầy bụng mưu kế cũng không dùng được. Phía sau, đạo tử ngắm nhìn đen nhánh mặt trời. Thật thảm, vị này trước nào đó nhập thiên đạo chuẩn bị ở sau, cũng giống như hắn thật mất mặt. Cho nên, đạo tử tâm lý thăng bằng rất nhiều, tiền nhiệm thiên đạo chuẩn bị ở sau đều hỗn thành dạng này. Hắn bất quá bị khác một cái thiên đạo chuẩn bị ở sau đột phá bên dưới. Thế giới trong gương, so sánh dưới cũng không phải như vậy chuyện mất mặt. Chỉ ít, hắn còn nhảy nhót tưng bừng, trong lòng đạt được một chút an ủi về sau, đạo tử nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn lúc này một bên vì Tống Thư Hàng cùng tiên bạch hộ trận, một bên khác thì lợi dụng thiên đạo quyền hạn, nhìn rõ chư thiên vạn giới mỗi ngóc ngách rơi, đi tìm vừa rồi cái kia đánh hắn mặt than cốc thân ảnh. Cái này đầy người nghiệp hỏa ra hỏa, mặc dù không có bất hủ khí tức nhưng là có được bất hủ cấp chiến lực đặc thù tồn tại. Loại tồn tại này, tại chư thiên vạn giới tại tới lui, thực tế rất nguy hiểm. Đặc biệt là loại này thời khắc mẫn cảm, chư thiên vạn giới còn gặp phải to lớn nguy cơ, mà hắn cái này lâm thời thiên đạo lại không biết có thể chống bao lâu. Nếu như hắn đột nhiên băng, cái kia đầy người nghiệp hỏa ra hỏa đột nhiên ra gây sự, chư thiên vạn giới chỉ sợ rất khó tìm ra chính diện khắc chế đối phương ra hỏa. Đạo tử hy vọng có thể đem đối phương tìm ra, chỉ ít xác định thân phận của đối phương, biết nó muốn làm gì. Nhưng mà thiên đạo quyền hạn tại đem toàn bộ chư thiên vạn giới tìm tòi một lần cũng không tìm ra vừa rồi cái kia tập than thân ảnh. Đạo tử khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng sức cực lớn, huyệt thái dương đều vò ra hỏa hoa. Nếu không phải hắn hiện tại là bất hủ thân thể, gocchuyenaudio.com, huyệt thái dương đều muốn bị vò bảo. Chư thiên vạn giới bên trong, luôn có như vậy một chút đặc thù không gian, có thể tránh né thiên đạo nhìn rõ. Tỷ như trước mấy đời thiên đạo còn sót lại một chút đặc thù bí cảnh thế giới, dùng để giấu. Cửu U Chúa Tể, không gian, còn có một số trước mấy đời thiên đạo vật thí nghiệm tỷ như Nho Gia. Kim Liên thế giới, loại hình không gian, lại hoặc là thiên đình mảnh vỡ bên trong có mấy khối đặc thù vị trí, đều là thiên đạo điểm mù. Cái kia than cốc thân ảnh hiển nhiên cũng là nào đó nhậm thiên đạo chuẩn bị ở sau, nó chắc chắn sẽ không thiếu cùng loại bí cảnh thế giới. Từng cái tao thao tác như thế nhiều, chuẩn bị ở sau như thế nhiều, phía sau thiên đạo đều không cần mặt mũi a, đạo tử trong lòng nhịn không được nói. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thông qua thiên đạo quyền hạn tại. Giám thị nhìn rõ, cái này một khối bên trong tăng thêm. Than cốc thân ảnh, tin tức, một khi gia hỏa này bại lộ tại chư thiên vạn giới, xuất hiện tại thiên đạo nhìn rõ trong mắt liền có thể lập tức bị hắn phát giác cũng đem đối phương khóa chặt. Đạo tử có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Một bên khác chư thiên vạn giới, tinh giới một viên hàng tinh bên trong, một tôn cỡ nhỏ, hàng tinh mặt nhật giả, trốn ở trong đó toàn lực thu liễm tự thân khí tức miễn cho bị chư thiên vạn giới đại lão nhóm bắt giữ. Bá tống liên hợp thiên đạo mở ra. Năm mới hoạt động tiếp tục thời gian phát sổ căn bản không có nói cái gì thời điểm kết thúc. Nói không chừng, cái này qua năm hoạt động sẽ từ năm nay qua năm một mực tiếp tục đến sang năm năm mới. Cẩn thận từng ly từng tí núp kỹ về sau tôn này. Hàng tinh mặt nhật giả, lại từ trên người chính mình chia ra một cái. Khí thức tinh khiết, tiểu sinh mệnh hóa thân. Cái này tiểu sinh mệnh hóa thân sinh ra về sau, đưa tay lấy ra một cái. Kim đan mã hai chiều. Quét hình một lần thuần thục download một cái, tu liêu hộ khách đoan cũng đăng ký tài khoản, đăng lục. Khí thức tinh khiết tiểu sinh mệnh sau khi lên mạng tiến vào. Tu liêu hệ thống, mới khai phá có thưởng vấn đáp bản khối. Đây là tu liêu hệ thống, nhục thể trực tiếp, bản khối từ bản khối. Tại cái này từ bản khối bên trong, phàm là thính pháp hoặc là trong tu luyện gặp gỡ một chút nghi hoặc vấn đề, đều có thể thông qua cái này bản khối tiến hành đặt câu hỏi cũng thiết chí ban thưởng. Khí thức tinh khiết tiểu sinh mệnh áo lót tiến vào cái này bản khối về sau, đi lên phát cái. Treo thưởng đặt câu hỏi, nhưng là, nó phát văn tự lại là một loại rất cổ quái. Viễn cổ văn, mà lại rất thiên môn. Cũng may bây giờ, tu liêu hệ thống, kết hợp trước đó tống thư hàng, nguyên sơ ngôn ngữ cùng chữ viết trường sinh đạo, pháp tác cường đại hệ thống phiên dịch công năng, trực tiếp đem cái này thiên môn viễn cổ văn phiên dịch thành chư thiên vạn giới tất cả mọi người có thể nhìn hiểu văn tự. Nhưng mà, dù cho phiên dịch đến đây, vẫn như cũ không ai nhìn hiểu bản này văn tự nội dung. Cái này treo thưởng đặt câu hỏi, tựa hồ là một thiên. Mật mã văn, chỉ có đặc biệt đám người, mới có thể xem hiểu hắn nội dung. Đặt câu hỏi phát lên về sau, khí thức tinh khiết tiểu sinh mệnh còn thông qua. Linh thạch nạp tiền hệ thống, mạo xưng một bút mức không ít linh thạch đi vào, làm treo thưởng. Vì có thể để cho càng nhiều người xem đến đầu này treo thưởng, nó còn cố ý đem khoản này linh thạch chia 1 tỷ phần. gocchuyenaudio.com, mỗi cái trả lời người tu luyện đều có thể phân đến một bộ phận linh thạch, mỗi cái người tu luyện tài khoản chỉ có thể trả lời một lần. Dạng này chỉ ít sẽ 1 tỷ người tu luyện nhìn thấy đầu này treo thưởng. Làm xong đây hết thảy về sau, nó rời khỏi tu liêu hệ thống. Mà hàng tinh hủy diệt giả vừa ngoan tâm, đem tiểu hóa thân cho bóp chết. Nó gửi đi cái kia mật mã văn, là một thiên từ. Chủ nhân, cái kia truyền tới, tin cầu cứu, nhưng không biết bản này. Tin cầu cứu, đến cùng là muốn phát cho ai, muốn đưa đến trong tay ai. Hàng tinh hủy diệt giả cùng hư nhật thủ hộ giả nhóm chỉ có thể tận lực đem bản này. Cầu cứu văn, thông qua các loại phương thức truyền bá ra, mà bá tống, tu liêu hệ thống, liền thành bọn hắn truyền bá một cái hữu hiệu đường tắt. Dùng địch nhân thương đâm địch nhân ngựa, hàng tinh hủy diệt giả thao tác tao vô cùng, chỉ là, đầu này treo thưởng phát lên về sau, còn không có tuyên bố đến. Sân khấu, liền bị hậu trường. Long lạc nữ sĩ, thấy được, cũng không phải long lạc nữ sĩ tại nhằm vào nó, chủ yếu là bởi vì, treo thưởng trả lời vấn đề, cái này bản khối vừa mới thượng tuyến không lâu, trên thực tế cái này bản khối thoáng có điểm xấu hổ còn không có phát triển. Đại lão nhóm lười tới trả lời manh tân vấn đề, đám thái điều chính mình tới trả lời người khác vấn đề cho ra đáp án, lại không quá đáng tin cậy, nhiều nhất là thái kê lẫn nhau mổ. Cho nên, tại bản khối không có triệt để phát triển trước tất cả treo thưởng vấn đề phát ra tới trước đều sẽ xuất hiện ở phía sau đài từ Long Lạc Nữ Sĩ qua một lần. Sau đó rất nhiều vấn đề kỳ thật là Long Lạc Nữ Sĩ chính mình mở tiểu hào trả lời. Còn tốt Long Lạc Nữ Sĩ gần nhất đạt được, thiên đạo tính toán năng lực, gia trì, những thứ này số liệu khổng lồ nàng mới có thể nhẹ nhõm đại lượng xử lý. Long Lạc nữ sĩ thấy được cái này vấn đề kỳ quái, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng một hơi vẽ 1 tỷ cái tiểu hào ra, vận dụng. Thiên đạo tính toán năng lực, burn rom, xoát một chút nháy mắt trở về 1 tỷ cái hồi phục, sau đó Mỹ tư tư đem 1 tỷ phần treo thưởng thu sạch nhập trong túi. Những thứ này tiền trinh tiền, nàng liền nhận. Chấm chấm chấm chấm, best béo cầu nữ sĩ cách chương.